cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 141, gã lừa đảo Bruce. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Giang Vũ muốn đòi tiền cược, gương mặt Lăng Phi Dương đã sa sầm đến cực điểm. Nhưng lại bởi vì Trương Hiến Minh là người làm chứng nên ổng ta không thể nói được gì. Mà Bruce đã dốc hết gia tài của mình để đánh cược thì đã không thể ngồi im được nữa. Ngay lập tức tố cáo Giang Vũ là kẻ lừa đảo. Xin hãy chú ý lời nói. Trương Hiến Minh thán là người làm chứng. Dùng ánh mã lạnh lạnh nhìn chám chằm Bruce. Cái gọi là dám chơi dám chịu. Tất cả mọi người có mặt ở đây ai cũng nhìn thấy anh Giang đây đã chữa khỏi bệnh cho con gái tòi. Cậu nói anh ấy lừa đảo. Cậu nghi chúng tòi mất mù hết cá rồi à? Vậy thì tức là các người phối hợp với nhau để lừa tôi. Bruce kích động gào lên. Người bệnh cùng lúc mắc di chứng sau tai nạn và trầm cảm nặng. Căn bần không thể chữa khỏi được. Trương Sáo Sáo chắc chắn không có bệnh mà giá bệnh. Thông đồng với các người cùng nhau lừa tiền của tôi. Bruce, anh chắc chắn với tình hình của cô Trương đây là không thể chữa khỏi không? Giang Vũ khẽ nheo mắt lại. Lớn tiếng chất. Van, tôi đương nhiên có thể chắc chắn. Nếu chỉ mắc một trong hai loại bệnh kia thì còn có khả năng chữa trị. Nhưng đồng thời cùng mắc hai loại bệnh kia thì tuyệt đối không có khả năng chữa khỏi được. Bruce gào lên báng giọng kiên định. Đây là kết luận chung của tất cả các chuyên gia tâm lý trên thế giới. Cho nên đây chắc chắn là một cú lừa. Ha ha ha, nói nửa ngày. Hóa ra anh mới là kẻ lừa đảo à, nghe thấy câu này. Giang Vũ thoáng vẻ trêu chọc mím cười nói. Giang Vũ đã biết trước là Bruce không thể chữa khỏi được cho Trương Sảo Sảo. Nhưng người ta dù gì cũng là chuyên gia. Giang Vũ cũng không có chứng cứ để bóc trần đối phương. Không ngờ bây giờ anh ta lại không đánh mà khai. Tự nói ra chân tướng sự việc. Ông nội nhà mày, Trương Hồng Nham phản ứng lại. Thình lình nối trận lôi đình. Cứ thế tung luôn một cú đá lên thẳng mặt của Bruce. Nếu mày đã biết bệnh này không thể chữa lành. Vậy mày còn dám nói có thể chữa được cho em gái tao? Còn dám đòi phí chữa bệnh cao như thế? Nói xong, Trương Hồng Nham cứ thế chân. Đá tay đấm lung tung lên người Bruce. Đồ lừa đảo, tao đánh chết mày. Gương mặt Lăng Phi Dương càng trở nên khó coi hơn. Ông ta cũng không ngờ Bruce thề thốt son sắt bảo đảm mình có thể chữa được cho Trương Sào Sảo. Hóa ra lại là nói dối. Mà ông ta lại tiến cử Bruce với nhà họ Trương. Thế thì không phải là ông ta cũng đang giúp đỡ Bruce đi lừa nhà bọn họ hay sao? Anh ta từ đầu đến cuối đều không có năng lực để chữa bệnh cho con gái tôi. Nhưng lại tham lam vào độ mà đòi tiền của chúng tôi, quá nhiên. Trương Hiến Minh không hề gây khó dễ cho Bruce, mà là lạnh lùng nhìn về phía Lãng Phi Dương. Ông đưa loại người này đến đây giới thiệu cho chúng tôi. Là muốn làm gì, giám đốc Trương đừng hiếu tâm. Tôi không hề biết anh ta là kẻ lừa đảo, Lăng Phi Dương vội xua tay. Đầu đầm đìa mồ hôi giải thích, anh ta thực sự là một chuyên gia tâm lý học nổi tiếng thế giới. Nhưng tôi không ngờ được nhân phẩm của anh ta lại xấu xa như thế. Khốn kiếp, lập tức giao tiền và nhân sâm ra đây cho anh Giang. Trương Hồng Nham sau khi đập cho Bruce một trận, nghiến răng nghiến lợi quát, lại dám đến nhà họ Trương của tao để lừa đảo. Nếu như còn dám giở trò xỏ lá, tao đảm bảo sẽ cho mày khỏi cần nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Ý thức được mình đã nói lỡ lời, bị người ta bóc trần hành vi lừa đảo, Bruce nhũn ra. Tôi đưa. Bruce mặt mũi bầm dập đưa một hộp quà và một tấm thẻ ngân hàng cho Giang Vũ. Trong lòng ấm ức muốn chết. Lần này đến đây, Bruce đã chuẩn bị để kiếm một khoản tiền lớn từ nhà họ Trương. Kết quả chưa lấy được một hào nào đã phải lổ hết gia sản của mình. Mà cạn lời nhất là, Giang Vũ vốn dĩ chỉ muốn lấy được gốc nhân sâm kia. Là tự Bruce muốn tăng thêm tiền cược, mới rơi vào kết cục bi thảm như thế này. Hơn nữa cũng chính là do Bruce tự mình nói lỡ lời, mới bị người ta phát hiện ra anh ta đang lừa đảo. Đúng là tự mình hại mình. Cách Trương.